Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 317, Cấm Địa. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Tiếng sáo tung bay. Mấy ngày sau, Liên Minh Bát Tông dần dần hiện ra trong mắt Hứa Thành. Nắng chiều hoàng hôn trải dài trên Bát Tông Liên Minh ngàn vạn. Nước sông mặc dù không còn đen nữa, một lần nữa tản ra tiên linh khí, nhưng đại địa tổn thương không phải mấy ngày là có thể tiêu tán. Từ xa nhìn lại, từng kiến trúc đang được chữa trị, giống như vết thương ở trên người chậm rãi khép lại. Từng làn khói dị chất đang bay lên không trung, giống như nước mắt của bầu trời. Tất cả những điều này hóa thành bi ai tràn ngập toàn bộ thành trì, kể lại hạo kiếp ngày đó. Mặc dù dị chất so với lúc trước ánh mắt thần linh từ trong hộp gỗ tản ra rất ít, nhưng vẫn khuếch tán. Cũng may xâm nhập đã bị ngăn cản, chỉ là tâm linh đau đớn, khó có thể trong thời gian ngắn tàn đi. Trận hạo kiếp này ảnh hưởng không chỉ là Thất Huyết Đồng, mà là toàn bộ Bát Tông Liên Minh. Mặc dù số lượng người chết cụ thể không nhiều lắm, nhưng mang đến ảnh hưởng thật lớn. Pháp hàm của Hứa Thành từ trên bầu trời hạ xuống, nhìn tất cả trước mắt, nhìn sự vô thần trong mắt đám người, hắn thu hồi ánh mắt. Cho đến sau khi trở lại Sơn Môn Thất Huyết Đồng, hắn thấy được điện hạ Đệ Lục Phong bi thương, nhìn thấy các tu sĩ các phong trầm mặc, nhìn thấy sơn thể đầy hỗn độn. Nhìn những thứ này, Hứa Thành cũng chỉ biết im lặng. Hắn lặng lẽ đi tới, gia nhập vào hàng ngũ trợ giúp. Thời gian cứ như vậy trôi qua, chớp mắt hơn 10 ngày. Trong lúc này, Hứa Thành không có nhìn thấy Huyết Luyện Tử cùng với Thất Gia. Hắn nhìn thấy đội trưởng, nhìn thấy nhị sư tỷ, nhìn thấy tam sư huynh. Thần sắc của bọn họ đều ẩn chứa sự phức tạp. Nhất là đội trưởng, gã biết được quan hệ giữa Hứa Thành và Lục Gia, yên lặng vỗ vỗ bả vai hắn, khẽ thở dài một tiếng. Hứa Thành vẫn im lặng như trước, mà trải qua hơn nửa tháng chữa trị, dị chất ở trong Liên Minh Bát Tông đã tiêu tán hơn 8-9 phần. Nhưng năm tháng còn lại cần lâu hơn mới có thể triệt để hóa giải. Các tông đã trải qua bi thống, cũng không thể không phôi phục lại tinh thần. Mà đối với việc xử lý dự tình lần này, Bát Tông Liên Minh cũng đã thống nhất kết luận. Liên Minh Bát Tông tấu chấp kiếm đình, thỉnh chấp kiếm đình đem bày danh nguy hại trúc chiếu tăng lên cấp độ thứ nhất, cũng mời chấp kiếm đình ra tay, gia tăng lực lượng truy lã trúc chiếu. Mặt khác, Liên Minh Bát Tông phát ra thông báo với bên ngoài, từ nay về sau không chết không thôi với trúc chiếu. Cho dù là chứng kiến ánh mắt khủng bố ở trong hộp gỗ, nhưng nếu ngay cả kiều hận cũng không dám biểu đạt, thì Liên Minh Bát Tông không cần trúc chiếu ra tay, nội bộ sẽ sụp đổ trước. Đối ngoại như vậy, về phần đối nội, Lăng Vân Lão Tổ bị tước đoạt tư cách Nguyên Lão Viện. Mặc dù Lăng Vân Kiếm Tông vẫn là một trong Liên Minh Bát Tông, nhưng sau trăm năm hết tài nguyên sẽ trở thành thấp nhất. Đây là trừng phạt nghiêm trọng đối với Lăng Vân Kiếm Tông. Tông chủ cũng giống như vậy, tất cả đều bị nghiêm trị. Chờ đến khi bọn họ đánh chết phụ tử Thánh Quân Tử mới có thể khôi phục lại. Mà pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông uy lực cũng giảm xuống một nửa, bởi vì pháp bảo cấm kỵ rơi vào Thất Huyết Đồng kia, bị Thất Gia cùng với Huyết Luyện Tử thành công trấn áp, hóa thành một nửa pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Tiếp theo chính là 137 tông trong Liên Minh Bát Tông toàn lực vận chuyển lực lượng tình báo, bắt đầu tìm kiếm thành viên trúc chiếu. Mà về chiếc hộp gỗ kia cũng khiến cho cả Nghênh Hoàng Châu rất coi trọng. Sau đó phân tích, bên trong hộp gỗ có lẽ cũng không phải là ánh mắt thần linh tàn diện, chỉ là tương tự. Nhưng cụ thể như thế nào thì thời gian quá ngắn, manh mối quá ít, không thể rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định chính là uy lực của nó tuy lớn, nhưng không lớn đến mức hoàn toàn không thể đối kháng. Chỉ là sau lưng chuyện này ẩn giấu bí mật mới làm cho chỗ người ta kiêng kỵ nhất. Trúc chiếu đích xác nắm giữ một bộ phận lực lượng của thần linh. Lúc này Hứa Thanh lựa chọn rời khỏi Thất Huyết Đồng. Hắn muốn đi một chuyến đến Hải Thi Tộc, cũng chính là nơi pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, đến đó và mở ra pháp khiếu thứ 121. Trước đó Hứa Thanh đối với việc có thể mở ra pháp khiếu thứ 121 hay không không có chấp nhất quá mãnh liệt, nhưng hiện giờ thì lại khác. Hắn muốn hoàn thành ý nghĩ khi mình trở về, Như vậy hắn nhất định phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn muốn làm tới cực hạn. Trước khi đi, Hứa Thanh nhìn thấy Thất Gia ở trước mộ của Lục Gia. Trước mộ phần, Thất Gia ngồi ở chỗ đó, trong tay cầm một bình rượu. Thất Gia ở trong trí nhớ của Hứa Thanh vẫn thong dong, trong mắt mang theo sự cơ trí, tựa hồ tất cả đều nằm trong tay của ông ta. Nhưng lúc này đây, Thất Gia trong mắt Hứa Thanh bất đồng cùng với trước kia. Tóc của ông ta rất là lộn xộn, đôi mắt của ông đầy tia máu, khuôn mặt của ông đầy tự trách mình. Từng đợt dao động hỗn loạn tản ra trên người, dường như ông đang lựa chọn một bước đột phá. Nhưng hiển nhiên đột phá không phải dễ dàng như vậy. Sau khi nghe Hứa Thanh muốn ra ngoài, Thật Giả quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Trong lúc phất tay, lại có một cái từ thiên vô cực quan xuất hiện trong tay, đưa cho Hứa Thanh. Sau đó lấy ra mặc ngọc. Mặc ngọc này như cục máu đông khô héo, tản ra quỷ dị. Tác dụng tương tự như quỷ oa đổi mệnh, đưa cho Hứa Thanh. Lão tứ, vì sư không cầu những thứ khác, chỉ hy vọng ngươi cùng với sư huynh sư tỷ có thể bình an. Lục gia ngươi đi rồi, ta luyến tiếc. Ta không muốn các ngươi có một ngày đi trước mặt ta. Thế sự vô thường, thế sự vô thường. Vì sư tính đến tất cả, lại không cách nào tính được việc này, sao lại như thế? Nói xong, Thất Gia khẽ thở dài, lại đưa cho Hứa Thanh một ngọc giản. Đây là tín vật tiến vào nơi pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đông, cũng bao hàm một ít kiến thức chung về pháp bảo cấm kỵ. Vành mắt Hứa Thanh có chút đỏ, yên lặng tiếp nhận. Sau khi bái một cái thật sâu, quay đầu nhìn mộ Lục Gia, trong đầu hiện ra cái đầu trong tay Dạ Cưu, trái tim của hắn lại đau đớn. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh cúi đầu, nặng nề bái lại với mộ phần. Sau đó nhìn về phía sư tôn, nhìn về tự trách trên mặt sư tôn, hắn nhẹ giọng nói: "Sư tôn, chúng ta báo thù cho Lục Gia là được." Ánh mắt Thất Gia biến thành thâm sâu, ngẩng đầu nhìn về phía xa, dần dần lộ ra vẻ sắc bén cực hạn. "Nhất định." Trong lúc nói chuyện, tiểu A Di của Đinh Tuyết từ xa đi tới, thần sắc mang theo sự quan tâm. Hứa Thanh ôm quyền bái một cái, không quấy rầy nữa, xoay người hóa thành một đạo trường hồng, bỗng nhiên rời đi, đi thẳng về phía cấm hải, thẳng đến hải thi tộc. Bởi vì dị chất trong khoảng thời gian này, trận pháp liên minh không ổn định, cho nên Hứa Thanh lựa chọn xuất hành bằng pháp hạm. Trên bầu trời bên bờ biển, hắn nhìn thấy một người, một thần váy dài màu tím, bóng dáng xinh đẹp mỹ lệ, chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Nàng đứng ở nơi đó nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu bái một cái. "Bái kiến tiền bối." Tử Huyền Thượng Tiên không nói gì. Hứa Thanh đợi một lúc lâu, sau khi ôm quyền một lần nữa, từ một bên đi qua, cho đến khi cách nhau trăm trượng, Tử Huyền Thượng Tiên ở phía sau hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm: "Chuyện xảy ra quá đột ngột, ta không kịp ra tay." Hứa Thanh dừng bước, xoay người hướng Tử Huyền Thượng Tiên, nhẹ giọng nói: "Đa tạ." Những lời này Hứa Thanh không gọi là tiền bối nữa. Nói xong hắn quay người nhoáng lên một cái, hóa thành một dải trường hồng đi xa. Nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, trong thần sắc của Tử Huyền Thượng Tiên lộ ra một tia đau lòng. Hồi lâu nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lập tức trong mắt hàng quang tràn ngập. Trục chiếu. Mấy ngày tháng quái trôi qua, tốc độ của Hứa Thanh cực nhanh, pháp hạm ở cấm hải cựa gió đạp sóng, chậm rãi nhìn thấy quần đảo của hải tí tộc, cùng với từng pho tượng thật lớn sừng sững ở trên đảo. Còn có chính là ở phía trên pho tượng, thanh đồng cổ kính thật lớn phiêu phù ở trong thiên địa. Chiếc gương chậm rãi chuyển động, từng đạo thần niệm khủng bố khuếch tán ra tám hướng. Tất cả người tới gần đều sẽ bị tấm gương này cảm ứng. Nơi này từ sau khi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, cả hòn đảo đều ở trong pháp bảo cấm kỵ bao phủ. Hải thi tộc là tộc quần dựa vào nó, một chút động tĩnh cũng sẽ bị phát hiện, căn bản là không có cơ hội nảy sinh dị tâm. Đồng thời ở chỗ này, Thất Huyết Đồng cũng an bài một bộ phận đệ tử các phong luân phiên canh gác, còn có phong chủ cũng luân phiên đến đây bảo vệ pháp bảo cấm kỵ, đồng thời cũng đóng quân ở đây. Hiện giờ ở chỗ này chính là phong chủ đệ tam phong. Bấy giờ Hứa Thanh tới gần, thần niệm khí linh ẩn chứa ở trong gương kia bỗng nhiên quét tới chỗ Hứa Thanh. Sự băng lãnh tràn ngập toàn thân, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh lấy ra lệnh bài. Nơi pháp bảo cấm kỵ không phải tùy ý có thể tới, cho dù hắn thân là điện hạ của Thất Huyết Đồng, cũng không có tư cách đến đây. Chỉ có dưới sự đồng ý của Thất Gia hoặc là Huyết Luyện Tử mới có được thân phận này. Trước mặt hắn, thần niệm rơi vào lệnh bài Hứa Thành lấy ra. Sau khi xác nhận, chậm rãi tản đi. Mặt biển ở phía trước trong nháy mắt quay cuồng, kịch liệt tản ra hai bên, hình thành một con đường ở trên biển. Pháp hạm của Hứa Thành chạy nhanh trên con đường biển này, hai bên là tường biển cao mấy chục trượng. Hắn cảm thụ tất cả, cảm thụ được chỗ đáng sợ của pháp bảo cấm kỵ Thất Huyết Đồng. Chỉ là hiển nhiên, hắn nghe tống môn đệ tử miêu tả đạo quang kia so với lúc này vẫn không bằng. Hứa Thành cảm nhận tới gần bờ, thu hồi pháp hạp, bước lên lãnh địa đã từng là của hải thi tộc. Mặt đất màu tím, mọc đầy thảm thực vật kỳ dị, những tồn tại giống như linh trí vẫn như cũ, có rất nhiều. Bầu trời rất nhiều bồ câu ảnh phát ra ánh sáng bảy múa, thành từng mảnh, nhìn từ xa rất mỹ lệ. Từng con sứa khổng lồ cũng phiêu phù ở trong không trung. Trong đó có một con nhanh chóng đến, ném ra một cái xúc tu, đến đây nghênh đón Hứa Thành. Trên con sứa có hơn 10 đệ tử Thất Huyết Đồng, đều là trúc cơ. Lúc này nhìn thấy Hứa Thành, sau đó đồng loạt ôm quyền. Tam phong chủ đã nhận được pháp chỉ của tông môn, an bài mấy vị hộ pháp chờ đợi chỗ pháp bảo cấm kỵ. Nhưng việc này không vội, chúng ta phụng mệnh đến đây đón điện hạ đi qua. Bởi vì Thất Gia là tông chủ, cho nên thân phận của Hứa Thành vừa là điện hạ của đệ thất phong, cũng là điện hạ của Thất Huyết Đồng. Hơn nữa danh vọng ở trong liên minh của hắn, sự cung kính của những đồng môn này cũng tự nhiên là chuyện nên có. Thần sắc Hứa Thành nghiêm nghị, ôm quyền đáp lễ, theo xúc tu của con sứa bước lên, đi về phía nơi pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Đây là lần thứ ba Hứa Thành đi tới lãnh địa trước kia của hải tí tộc. Lần đầu tiên là cùng với đội trưởng làm đại sự ở chỗ này, lần thứ hai là đi ngang qua, lúc này đây là lần đặc biệt tới. Nhìn bốn phía kỳ dị, Hứa Thành bỗng nhiên nghĩ đến vị công chúa của hải thi tộc kia. Chuyện này lúc trước hắn đã quên, cũng không hỏi qua đội trưởng. Hiện giờ xuất hiện trong suy nghĩ, Hứa Thành nhìn về phía phương hướng của hải thi tộc. Hải thi tộc bây giờ thế nào rồi? Điện hạ, hải thi tộc đã toàn diện phụ thuộc, lão tổ cùng với tất cả tộc nhân đã bị Thất Huyết Đồng hạ hồn ấn. Đồng thời thuật chuyển đổi cũng bị tông ta nắm giữ quyền mở ra, bổ sung máu mới cho tộc này, đồng thời cũng nghiêm khắc lạc hồn ấn. Về phần những thứ khác, tông ta không quấy nhiễu, bọn họ vẫn có hoàng tộc cùng với trật tự của mình như trước, bảo lưu quyền tự trị. Nhưng ngôi vị hoàng đế luân phiên cần tông ta đồng ý, hoàng đế cùng với lão tổ tông bị lão tổ Huyết Luyện Tử mang đi, hiện giờ tại vị là tân hoàng chúng ta nâng đỡ, thống lĩnh toàn tộc. Hứa Thành không mở miệng nữa, rất nhanh đoàn người bọn họ đã đi tới chỗ pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Phía trước, 14 pho tượng thi tổ cao vút trong mây, tàn ra khí tức kinh thiên động địa, càng ngần chứa vẻ tang thương tuế nguyệt. Tổ sĩ bọn họ so sánh thì tựa như con kiến hôi, nhất là bên trong có lắm pho tượng, gần đầu cũng rất khó nhìn thấy điểm cuối, cao như cự phong. Dường như bốn pho tượng này là một đám kiến trúc Thất Huyết Đồng, rất nhiều đệ tử đóng ở đây, thời khắc bảo vệ đối với pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Hứa Thành đến khiến cho không ít người chú ý, đồng loạt cúi đầu bái kiến. Điện hạ, người xem là nghỉ ngơi trước hay là lập tức đi? Hứa Thành nhìn pho tượng và cổ kính khổng lồ trôi nổi ở trên bầu trời, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Làm phiền các vị, ta muốn lập tức đi. Chương 318: Chuyển hóa người sống. Hứa Thành không muốn chờ, mà lời nói của hắn, đệ tử nơi này nghe xong lập tức đáp lệnh dẫn đường. Rất nhanh Hứa Thành liền đi tới chính giữa 14 pho tượng thi tổ này. Nơi này tầng tầng thủ hộ, phòng khống xâm nghiêm, đồng thời tâm niệm ba động đến từ pháp bảo cấm kỵ cũng là cực mạnh, không ngừng quét ngang, khiến cho phàm là có bất kỳ tình huống gì không thích hợp, pháp bảo cấm kỵ đều có thể trong nháy mắt phát hiện. Mặt khác nơi này còn có lượng lớn trận pháp, còn có vô số pháp khí hình thành phong tỏa rậm rạp chằng chịt, khiến cho hư vô ngưng động. Hứa Thành cảm giác tâm thần cũng chấn động. Cho đến cuối cùng, ở trung tâm của 14 pho tượng này, cũng là ở dưới cùng của thanh đồng cổ kính Thất Huyết Đồng, Hứa Thành thấy được một tòa tế đàn bát giác thật lớn. Tám góc của tế đàn này đều có tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Tu vi cho Hứa Thành cảm giác chỉ ít cũng có hai tòa thiên cung kim đan trở lên. Khi Hứa Thành tới gần, Tám người này đồng thời mở mắt ra. Khi nhìn về phía Hứa Thanh, ánh mắt của bọn họ lộ ra kỳ quang, và lại không có ỷ vào thân phận hộ pháp của mình mà đứng lên khách khí bái kiến Hứa Thanh. Đối với Hứa Thanh, bọn họ không xa lạ, cũng biết được đối phương tùy thời có thể bước vào kim đan, mà một khi bước vào kim đan chính là trong nháy mắt hình thành hai tòa thiên cung. Người như vậy bọn họ không thể dùng đệ tử tầm thường để đối đãi. Hứa Thành cũng khách khí đáp lễ, đi lên tế đàn. Trên đường tới, hắn đã từ ngọc giản của thất gia cho hiểu rõ phương pháp sử dụng pháp bảo cấm kỵ này. Phương pháp này một mình hắn cũng có thể làm được, nhưng nếu để cho cấm kỵ toàn lực mở ra thì hắn cần phải người khác đến hiệp trợ. Lúc này Hứa Thành hít sâu một hơi, đạp lên tế đàn, đi vào vị trí chính giữa, khoanh chân ngồi xuống ở chỗ này. Hắn ngẩng đầu nhìn cổ kính bằng bạc trên bầu trời. Sau khi nhìn lại, Hứa Thành hai tay bắt quyết, ấn về phía hai bên tế đàn. Hộ pháp kim đàn bốn phía cũng đều biết được nhiệm vụ, mỗi người bấm quyết, đồng thời ấn tới. Nhờ thời tế đàn nổ vang, một đạo cường quang từ chỗ Hứa Thành đang ngồi bắn lên không trung. Ánh sáng này mãnh liệt khiến cho tâm thần Hứa Thành ở bên trong đều mơ hồ nhảy lên. Đạo quang mang này thẳng tắp hướng về phía bầu trời. Ngay sau đó, bốn phía tế đàn theo tám vị hộ pháp bắt quyết, ở nơi bọn họ cũng bắn ra quang mang. Tám đạo quang mang này là màu đỏ, ở giữa không trung dung hợp cùng với Hứa Thành. Quang mang màu sắc hỗn hợp cùng một chỗ hóa thành huyết quang, trực tiếp rơi vào trên cổ kính. Cổ kính kia bỗng nhiên chấn động, chậm rãi không còn xoay tròn quét ngang trái phải nữa, trạng thái từ dựng thẳng dần dần nằm ngang, khiến cho phương hướng của cái gương chiếu là về phía Hứa Thành. Sau khi hồng mang tràn vào, tiếp theo hóa thành ánh sáng cúc xạ hướng về phía mặt đất chợt hạ xuống, cùng với ánh sáng đến chồng lên nhau, một lần nữa bao phủ trên người Hứa Thành. Thân thể Hứa Thành chấn động mãnh liệt, hắn cảm nhận được một cỗ uy áp kinh thiên. Đồng thời vào giờ khắc này, thân thể tựa hồ biến thành trong suốt, 120 pháp khiếu hóa thành điểm sáng rất là rõ ràng. Điều này làm cho hắn thuận tiện hơn đi tìm pháp khiếu thứ 121. Vì thế thần niệm thu lại, ở trong cơ thể nhanh chóng tìm kiếm. Nhưng quá trình này không quá thuận lợi, cũng chính là thời gian hơn 20 nhịp thở, hào quang đã ảm đạm dần dần tiêu tán. Hứa Thành khoanh chân ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại, một lát sau mở ra, lộ ra vẻ tiếc nuối. Hắn không tìm thấy nó. Làm phiền chư vị hộ pháp, lại thử một lần nữa. Hứa Thành khách khí mở miệng, tám người bốn phía mỉm cười gật đầu, một lần nữa bắt quyết. Vì thế rất nhanh, một chùm sáng mới lại hình thành. Cổ kính cũng khúc xạ đến. Hứa Thành quen thuộc loại cảm giác này, lập tức bắt đầu tìm kiếm pháp khiếu mới. Nhưng lúc này đây vẫn thất bại. Hứa Thành nhíu mày, theo hào quang tiêu tán, hắn nghĩ đến lời sư tôn nói, để mở ra pháp khiếu thứ 121 thì phần lớn đều là ở giữa sinh tử mới tìm được. Quả nhiên vẫn là thiếu sinh tử. Đáy lòng Hứa Thành lẩm bẩm, trong đầu của hắn hiện ra kế hoạch trước đây. Kế hoạch này có chút điên cuồng, tồn tại nguy cơ sinh tử, nhưng hiện giờ Hứa Thành không còn do dự nữa. Hắn đứng lên, bái lạy về phía bầu trời. Tam gia, đệ tử Hứa Thành xin chuyển đổi sinh tử thành hải thi tộc. Lời Hứa Thành vừa nói ra, tám hộ pháp bốn phía thần sắc đều biến đổi. Chuyển đổi thành hải thi tộc có thể làm cho người chết sống lại, chẳng qua người phục sinh và bản thân sẽ không chung một tộc quần, ngay cả trí nhớ cũng mơ hồ, biến thành hung tàn vô cùng, tu vi cũng không giống như lúc còn sống. Cần phải có ý chí cực kỳ cường đại và không ngừng tu hành mới có thể đạt được trạng thái cân bằng. Nhưng loại chuyển đổi này chỉ là phương pháp thông thường, còn có một loại nghịch thiên hơn. Chỉ có hoàng tộc hoặc là thiên kiều đại kỳ vọng mới có thể sử dụng thủ đoạn này, đó là chuyển đổi người sống. Phương pháp này cực kỳ thống khổ, đồng thời giữ lại trí nhớ cũng hoàn mỹ nhất, đồng dạng tổn thất tu vi cũng nhỏ hơn, nhưng một mặt cần tự nguyện, mặt khác tỷ lệ thất bại cũng cực cao. Ưu nhược điểm lẫn lộn, không phải tất cả hoàng tộc hoặc là thiên kiêu đại kỳ vọng đều sẽ lựa chọn. Hứa Thành hiểu rõ đối với hải thi tộc đến từ hồ sơ tông môn, mà thất huyết đồng cùng với hải thi tộc thế thù lẫn nhau, tự nhiên điều tra sẽ rất rõ ràng. Đây chính là kế hoạch hiện lên trong đầu Hứa Thành lúc đó. Hắn muốn tự mình sáng tạo ra một loại nguy cơ sinh tử tương đối có thể khống chế, để cho mình bị chuyển hóa. Trong thời khắc sắp hoàn thành hóa thành hải thi tộc, hắn sẽ nghĩ biện pháp ngưng động trạng thái của mình, để cho mình ở trong loại nguy cơ sinh tử này. Như vậy có thể mượn pháp bảo cấm kỵ của Tất Huyết Đồng lần thứ hai tìm kiếm pháp khiếu của bản thân. Nhưng nơi nguy hiểm này là một khi thất bại, hắn sẽ chân chính bị chuyển hóa thành hài thi tộc, thậm chí có xác suất tử vong. Hứa Thành, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Trên bầu trời truyền đến tiếng bình tĩnh, chính là vị tam phong chủ Tất Huyết Đồng thoạt nhìn như thư sinh kia. Thân ảnh của phong chủ ở trên bầu trời hiện ra, cúi đầu biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thành. Đệ tử đã suy nghĩ rõ ràng. Hứa Thành cúi đầu trầm giọng nói. Tam phong chủ trầm mặc nhìn Hứa Thành, một lúc lâu sau khẽ thở dài một tiếng. Phong chủ nhìn ra bi thương ẩn giấu trên người Hứa Thành và biết quan hệ giữa Hứa Thành và Lục gia, nhưng vẫn lắc đầu. Việc này ta không thể lập tức đồng ý ngươi, ta cần hỏi sư tôn ngươi một chút. Nói xong, Tam phong chủ lấy ra một ngọc giản màu tím, đem tất cả nơi này báo cho thất gia trong liên minh. Rất nhanh, thanh âm khàn khàn của thất gia từ trong ngọc giản màu tím truyền ra. Hứa Thành, ngươi xác định chứ? Đệ tử xác định. Thanh âm của Hứa Thành chém đinh chặt sắt. Lão Tam, giúp tên đệ tử này một phen. Bên trong ngọc giản màu tím trầm mặc, hồi lâu truyền đến tiếng thở dài của thất gia. Tôn pháp chỉ tông chủ. Tam phong chủ cung kính mở miệng, sau đó thu hồi ngọc giản, nhìn Hứa Thanh thật sâu một cái. Người cần ta làm gì? Thỉnh phong chủ trên đẩy bốn phía, đem lực lượng chuyển hóa của hải thi tộc hội tụ trên người ta. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, trầm thấp mở miệng. Tam phong chủ gật gật đầu. Rất nhanh, tám hộ pháp ở trên tế đàn đều tự mình lui đi. Bốn phía càng là một mảnh trống trải. Sau đó ánh sáng trận pháp hiện lên, bao phủ bốn phía. Sau khi phong tỏa nơi này, Hứa Thành khoanh chân ngồi ở trên tế đàn, lấy ra một cái hộp gỗ màu đen đặt ở trước mặt, sau đó nhắm mắt lại. Trong nháy mắt tiếp theo, theo tam phong chủ vất tay, nhất thời có 7-8 đạo thân ảnh giáng xuống từ trên bầu trời. 7-8 đạo thân ảnh này vừa hiện ra, mỗi người đều tản ra dị chất nồng nặc. Bọn họ chính là tu sĩ hải thi tộc, mà mỗi một người tu vi đều là nguyên anh, nhưng thấy tam phong chủ đều cúi đầu. Lực lượng chuyển hóa của một pho tượng thi tổ hàng lâm tế đàn, giúp hắn chuyển hóa thành hải thi tộc. Tam phong chủ thản nhiên mở miệng. Chuyển đổi hải thi tộc cần lực lượng đặc thù của hải thi tộc, đây là thiên phú ngoại tộc sẽ không thể có được. 7 tu sĩ hải thi tộc nghe nói vậy thì sừng sốt, đồng loạt cúi đầu nhìn về phía tế đàn trên mặt đất, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, lập tức bắt quyết. Dưới cái nhìn chằm chằm của tam phong chủ, trong khoảnh khắc một tòa trong 14 pho tượng thi tổ truyền ra tiếng chấn động ngập trời. Đó là pho tượng thi tổ thứ 7, cũng là một trong mấy pho tượng lớn nhất. Trong lúc chấn động, làm sao quang mang từ bên trong khuếch tán ra. Đầu tiên là hai chân pho tượng, tiếp theo là thân thể, tiếp theo là hai tay, cuối cùng là đầu, chờ đến khi toàn thân thể của nó đều hóa thành lam sắc. Vầng sáng màu lam như biển từ bên trong pho tượng này lan tràn ra, hướng phía dưới tế đàn Hứa Thanh ập tới. Vầng sáng lượn lờ, một khắc rơi xuống đem Hứa Thanh cùng với tế đàn đều bao phủ ở bên trong, chậm rãi thấm vào thân thể. Thân thể Hứa Thanh rung động, đau đớn thấu tim, từ làn da toàn thân chuyển đến. Nhưng sự đau đớn này so với thường thế hắn đã từng trải qua thì không tính là gì. Vô luận là lấy mệnh đăng gần nhân cư tộc, hay là cơ duyên liều mạng ở trong thanh đồng lòng liễn, thống khổ hắn trải qua đều vượt xa hiện tại. Cho nên cho dù đau đớn thấu tim, nhưng thần sắc của Hứa Thành vẫn như thường. Dần dần làn da toàn thân đều hóa thành lam sắc. Lam sắc này đang nhanh chóng dung nhập vào toàn thân, huyết nhục của hắn, xương cốt của hắn, kinh mạch của hắn, pháp khiếu của hắn, thậm chí tất cả đều bị chuyển hóa nhanh chóng. Mệnh đăng vào giờ khắc này không có tác dụng, chỉ có tử tinh thể đang chấn động, muốn bùng nổ để nghịch chuyển, nhưng bị Hứa Thành gắt gao áp chế xuống. Lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, cái bóng cũng hoảng sợ. Khí tức của Hứa Thành đang nhanh chóng tiêu tán, dấu hiệu sinh mệnh của hắn đang hạ thấp trên phạm vi lớn. Nhưng loại hạ thấp này từ một trình độ nhất định lại đang chậm lại. Bản năng thân thể Hứa Thành không cam lòng tử vong, nhất là từ tinh thể. Cho dù Hứa Thành có áp chế đến đâu cũng vẫn sẽ tỏa ra khí tức khôi phục, tựa như lấy thân thể của hắn làm chiến trường, đang xua tan sự chuyển hóa này. Tam gia, lại thêm một pho tượng thi tổ nữa. Hứa Thành mở mạnh mắt, trong mắt lộ ra lam mang, thanh âm mang theo âm phong truyền ra. Một mặt này, bảy tu sĩ hải tí tộc ở trên bầu trời, thần sắc cũng đều biến hóa. Nhìn Hứa Thành trong mắt mang theo sự ngưng trọng. Bọn họ rất ít khi gặp phải loại tình huống này, chỉ có hoàng đế lúc trước từng có một cảnh. Tam phong chủ trầm mặc, sau vài nhịp thở thì gật đầu. Lại thêm một tòa nữa đi. Bảy tu sĩ hải tí tộc lập tức chấp hành. Nhất thời pho tượng thi tổ thứ hai rung chuyển, lang quang khuếch tán toàn thân, bỗng nhiên tản ra bao phủ về phía Hứa Thành. Thời gian trôi qua, thời gian chuyển hóa này càng ngày càng dài, đã 3 ngày rồi. Bốn phía lấp lánh lam quang pho tượng đã từ 2 pho tượng trước đó biến thành 5 pho tượng. Nhưng dấu hiệu sinh mệnh của Hứa Thành vẫn không đạt tới cực hạn, mặc dù còn đang giảm xuống, nhưng tốc độ lại cực chậm. Hứa Thành thoạt nhìn như đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, từ khí toàn thân tràn ngập, cực kỳ nồng đậm, toàn thân trên dưới không khác gì hải thi tộc. Duy chỉ có màu sắc lửa sinh mệnh ở trong người không phải là màu lam. Tất cả những điều này làm cho bảy tu sĩ của hải thi tộc lần thứ hai động dung. Thật sự là chuyển hóa dài dằng dặc như vậy, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Coi như là hoàng đế của bọn họ cũng không cần lâu như vậy, cũng không cần phải 5 pho tượng thi tổ. Mà chuyển hóa lâu như vậy, nhiều pho tượng như thế, một khi đối phương bị chuyển hóa thành hải thi tộc, thì đó nhất định là hạng người kinh diễm tuyệt luân nhất ở trong hải thi tộc trong vô số năm qua. Tiền kiều như thế, Thất Huyết Đồng muốn làm cái gì? Vì hải thi tộc ta tạo ra một hoàng đế à? Chương 319 Thiên Cung Kim Đan. Ánh sáng màu lam ở trên tế đàn pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng ở trong tộc của hải thi tộc bùng nổ ngập trời, không ngừng liên tục, khiến cho hải thi tộc cùng với đệ tử Thất Huyết Đồng đều rất coi trọng. Hơn nữa trước đây toàn tộc chấn động, hầu như mấy ngày nay tất cả hải thi tộc đều nhìn thấy lam quang tản ra từ nơi tế đàn. Bọn họ tự nhiên rõ ràng đây là vì đâu mà nổi lên. Cũng chính là bởi vì biết được, cho nên sau khi phát hiện thời gian lâu như vậy, tâm thần ba động của bọn họ càng ngày càng kịch liệt. Về phần đệ tử Thất Huyết Đồng đóng quân ở chỗ này cũng là như thế. Tam gia nhìn Hứa Thành ở trên tế đàn phía dưới lam quang tràn ngập, nhìn lam sắc toàn thân cùng với khí tức tử vong trên người tản mát ra, gợn sóng tâm thần giống như phập phồng. Nếu không phải biết Hứa Thành là vì 120 pháp khiếu và lại xác suất xuất hiện chuyện phản tông rất nhỏ, Tam gia sẽ cảm thấy Hứa Thành có phải thật sự muốn bản thân chuyển hóa thành hải thi tộc hay không. Thật sự là Hứa Thành vào lúc này, theo lực lượng của nhiều pho tượng thi tổ dung nhập, sinh mệnh của hắn đã sắp tiếp cận tới cực hạn, khí tức tử vong toàn thân càng thêm nồng đậm. Cho đến khi lại trôi qua 3 canh giờ, hoàng hôn tắt nắng, trăng sáng treo lên cao, thân thể Hứa Thành chấn động mạnh, hắn cảm nhận được sự cực hạn của mình. Từ tinh thể ở trong cơ thể vừa có bản thân hắn áp chế, lại có pho tượng thi tổ ở bên ngoài xâm nhập, rốt cuộc làm cho thân thể của hắn cách hoàn toàn bị chuyển hóa chỉ thiếu một tia. Bên trái của một tia này là sinh, bên phải là tử, đây chính là giữa sinh và tử. Nhưng trạng thái này cực kỳ không ổn định, hơn nữa một chút thôi, không phải ở giữa sinh và tử, nhiều hơn một chút, chính là chân chính chuyển hóa thành hải thi tộc. Tại thời khắc mấu chốt này, hai mắt Hứa Thành bỗng nhiên mở ra, lộ ra lam sắc quang mang. Theo sự lạnh lùng không có chút tâm tình ba động nào, hắn nâng tay phải như thi thể lên, hướng về phía hộp gỗ vuông màu đen, chậm rãi điểm một chỉ. Dưới một chỉ này, hộp gỗ nhất thời tản ra ba động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cánh cửa gỗ hư ảo thật lớn xuất hiện trước mặt Hứa Thành. Tiếng nổ vang vọng, cửa gỗ này hướng về phía Hứa Thành chậm rãi mở ra. Một đạo bạch quang mãnh liệt chói mắt, bất đồng với bốn phía lam quang, từ trong cửa gỗ này chợt tản ra, bao phủ trên người Hứa Thành. Ánh sáng này so với trước đây sáng hơn, rực rỡ hơn. Nó không bị ảm đạm vì sự tàn khốc của thế giới này, mà nó vẫn tồn tại, chỉ là có một chút lạnh, sự ấm áp bên trong nó ẩn sâu hơn. Ánh sáng của cánh cửa gỗ màu đen chính là phương thức mà Hứa Thành nghĩ đến để ngưng động sinh tử của mình. Vô luận là lúc trước hắn cùng với Thánh Quân Tử xuất thủ, hay là sau đó nghiên cứu, hắn đều rất rõ ràng cánh cửa gỗ trải qua 2 lần tuế luyện, quang mang ở bên trong theo lực lượng phong ấn cấp độ sinh mệnh. Loại phong ấn này tựa như đóng băng, sẽ làm cho người ta trong khoảnh khắc đó tất cả trạng thái của bản thân như bị ngưng động. Lúc này theo hào quang tản ra, thân thể Hứa Thành chấn động mạnh, cái loại trạng thái sinh tử không ổn định thì dưới quang mang của huyền linh vĩnh ý môn bị triệt để ngưng động, không hề bất ổn nữa, cấp độ sinh mệnh giống như bị định trụ. Sau một khắc, dưới sự an bài của Tam gia, làm quang bốn phía từ pho tượng thi tổ lập tức tán đi. Sau đó, trong lúc ông ta bấm quyết, pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng là thanh đồng cổ kính ở trên bầu trời lấp lánh ánh sáng, hóa thành chùm sáng trực tiếp hàng lâm rơi trên người Hứa Thành, sau đó lại khúc xạ trở về, khiến cho toàn thân Hứa Thành hoàn toàn bị bao phủ ở bên trong. Thân thể Hứa Thành chấn động, lúc này ý thức của hắn vẫn là thanh tỉnh, cảm giác nhanh chóng khuếch tán toàn thân, tìm kiếm pháp khiếu thứ 121 của mình. Thật ra đã nói, điểm pháp khiếu của mỗi người đều sẽ không giống nhau, nhất là pháp khiếu thứ 121 càng là như vậy. Nhưng lúc này, trong trạng thái sinh tử này, mượn pháp bào cấm kỵ của Thất Huyết Đồng, Hứa Thành cảm giác toàn thân rốt cuộc đã tìm được pháp khiếu thứ 121 của mình. Pháp khiếu này rõ ràng tồn tại trong thức hài của hắn, cũng không phải là chân thật, mà là ở vào một loại trạng thái giống như là hư ảo. Khi tìm được, Hứa Thành không có bất kỳ do dự nào, hồn lực trong cơ thể nhất thời bùng nổ, hướng về vị trí thức hài tìm được, toàn lực vọt tới. Ngay sau đó, thân thể Hứa Thành run rẩy. Pháp khiếu thứ 121 mở ra, so với các pháp khiếu khác thì khó khăn hơn nhiều, nhưng mà vì thế, Hứa Thành đã chuẩn bị rất đầy đủ. Hồn lực ở trong cơ thể lại từ trong từng pháp khiếu kích phát ra, hội tụ thành một chỗ, hình thành một mảnh hồn hòa, một lần nữa vọt tới. Sau vài nhịp thở, tiếng răng rắc quanh quần trong thức hải, thân thể Hứa Thành lại chấn động mạnh. Trong thức hải, pháp khiếu thứ 121 bị vây trong trạng thái hư ảo, bỗng nhiên mở ra. Theo đó, một cỗ ba động pháp lực trước nay chưa từng có, trực tiếp từ trong pháp khiếu thứ 121 bùng nổ ra, cuồng mãnh vô tận, kinh thiên động địa. Một pháp khiếu này tản mát ra lực lượng giống như 30 pháp khiếu cộng lại, bởi vì pháp lực của nó quá mức hùng vĩ, cho nên mới có thể nói một khiếu khai hỏa. Lúc này bùng nổ, mặc dù bốn đoàn mệnh hỏa thiêu đốt trong cơ thể Hứa Thành, màu sắc bị khí tức của hải thi tộc thay đổi, nhưng rất nhanh, dưới vô số tia lửa hội tụ, đoàn mệnh hỏa tư làm của Hứa Thành trong khoảnh khắc hình thành. Màu sắc của mệnh hỏa thứ năm này là màu đỏ lửa. Lúc này, trong lúc thiêu đốt mãnh liệt, ba động khủng bố từ trên đó khuếch tán ra. Sau khi lan đến toàn thân Hứa Thành, thì trạng thái sinh tử của Hứa Thành cũng bị đánh vỡ. Ngọn lửa sinh mệnh tràn đầy, làm cho trạng thái của hắn sau khi bị phá vỡ, khí tức tử vong bắt đầu tiêu tan. Bởi vì nghi thức chưa hoàn toàn triệt để, Hứa Thành chưa từng hoàn toàn chuyển đổi thành hải tí tộc, cho nên có thể bị nghịch chuyển. Nhất là lực lượng của tử tinh thể, ngoài trừ Hứa Thành để cho cái bóng che giấu ở trên, để nó không bại lộ ra, lại không có bất kỳ áp chế nào, vì thế sinh cơ khôi phục nhanh hơn. Dần dần trong mệnh hỏa của lâm đoàn, có hai đoàn màu sắc thay đổi thành màu đỏ rực, cho đến khi đoàn mệnh hỏa thứ ba, và cuối cùng, khi lâm đoàn mệnh hỏa đều có màu sắc bình thường, sinh cơ nồng đậm kích phát trong cơ thể Hứa Thành tản ra toàn thân. Làn da của hắn thay đổi nhanh chóng, tóc của hắn không còn khô héo nữa. Quá trình này kéo dài 4 canh giờ, ánh mắt Hứa Thành chợt mở ra, tất cả đã khôi phục lại. Hắn thành công từ trong nghịch chuyển trở về, và lại mở ra pháp khiếu thứ 121. Một màn này, bảy hải thi tộc ở trên bầu trời trong lòng vô cùng tiếc hận, đồng thời cũng có sự ngưng trọng. Không ai dám xem thường người mở ra pháp khiếu thứ 121 cả. Điều này đại biểu cho đối phương kim đan giới hạn sẽ đạt tới cực hạn, nhất là bọn họ đã sớm nhận ra Hứa Thành, biết mệnh đăng của Hứa Thành. Đáy lòng Tam gia cũng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lộ ra vẻ thưởng thức, nhưng lại không quấy dày, bởi vì nhìn ra, tiếp theo, Hứa Thành sẽ thăng cấp thiên cung kim đan ở đây. Vì thế, ông ta lập tức phất tay, xua tan tu sĩ hải thi tộc bốn phía, càng thêm nghiêm khắc phong tỏa lại nơi này, sau đó tự mình hộ pháp cho Hứa Thành. Đây là chuyện Thất gia nhờ vả, vô luận là đối với lập trường của tông môn hay là đối với nhân tình của Thất gia, Tam gia đều sẽ nghiêm khắc chấp hành, sẽ không cho phép tình huống bất lợi khi Hứa Thành thăng cấp. Trên thực tế, ở nơi cấm kỵ của Thất Huyết Đồng này cũng rất khó xuất hiện sự việc gì bất ngờ. Nơi này có thể nói là nơi an toàn nhất trong Thất Huyết Đồng. Một lúc lâu sau, Hứa Thành mở mắt ra, trầm mặc mấy nhịp thở, hắn cảm nhận được bố trí của Tam gia ở bốn phía. Vì thế hắn lại nhắm hai mắt lại, chuẩn bị thăng cấp. Ngũ hỏa thăng cấp trên cơ bản là chuyện tất thành, mà trúc cơ thăng cấp kim đan, việc cần làm là mệnh hỏa thiêu đốt đến cực hạn, bùng nổ ở trong cơ thể chiếu rọi thiên cung. Thiên cung chiếu rọi là hư ảo, nhưng sẽ không bị biến mất, giống như vị cách sẽ vẫn tồn tại. Mà tu sĩ ở sau năm tháng cần làm chính là bản thân chiếu rọi ra thiên cung hư ảo thực chất hóa, cuối cùng bỏ vào một viên kim đan trấn áp, liền có thể trở thành một tòa thiên cung chân chính. Lúc này theo tâm niệm hứa thành, trong phút chốc, ánh lửa của Lâm Đoàn Mệnh Hỏa trong cơ thể hắn sáng ngời. 121 pháp khiếu như 121 hỏa lô, nhất là một khiếu cuối cùng, hỏa khí càng đồng đậm, hóa thành vô số hỏa ti, hội tụ trong Lâm Đoàn Mệnh Hỏa, khiến cho hỏa quang Lâm Đoàn Mệnh Hỏa của hứa thành càng thêm chói mắt. Còn có mệnh đằng huyễn hóa ra, khiến cho hỏa quang lại được tăng cường, bùng cháy mạnh mẽ trong cơ thể hứa thành. Sau một khắc, ở trong thức hải, trên mệnh hỏa đã từng lộ ra một góc. Tòa thiên cung đầu tiên như ẩn như hiện, tựa như bị vén lên tầng che phủ, nơi hiện ra càng ngày càng nhiều. Cho đến một lát sau, tòa mệnh cung hư ảo đầu tiên của hứa thành hoàn toàn được chiếu rọi ra. Bộ dáng của tòa thiên cung này giống như một tòa cung điện khổng lồ, tràn ngập vẻ thần thánh cùng với uy nghiêm. Đây là bộ dáng cơ bản nhất của thiên cung. Phàm là nhân tộc, trên cơ bản thiên cung hư ảo đều là như thế. Đây là huyết mạch chủng tộc quyết định, mà trong quá trình thực chất hóa sẽ căn cứ vào công pháp tu sĩ bất đồng mà xuất hiện biến hóa khác nhau. Lúc này theo mệnh hỏa của hứa thành thiêu đốt chiếu rọi, rất nhanh trên tòa thiên cung hư ảo đầu tiên thì tòa thiên cung hư ảo thứ hai của hứa thành cũng bị chiếu ra, sau đó là tòa thứ ba, thứ tư. Trong thức hải của hắn lúc này nổ vang ngập trời, phảng phất như tất cả đều đang chấn động. Còn có từng đạo thiểm điện du tẩu bát phương, giống như muốn xé rách tất cả. Tòa thiên cung hư ảo thứ năm cũng theo đó mà lộ ra. Nhìn lại, năm tòa thiên cung từ dưới lên cực kỳ mênh mông, mà ánh sáng mệnh hỏa vẫn còn đang khuếch tán, khiến cho tòa thiên cung hư ảo thứ sáu cũng trong khoảnh khắc này chiếu vào thức hải. Hơn nữa, trên tòa thiên cung thứ nhất rõ ràng tồn tại một mảnh sương mù dày đặc, sương mù này tựa như mái vòm ngăn cản ánh lửa chiếu vào. Sáu tòa thiên cung, đây là chỗ cực hạn của tu sĩ tam hỏa, bởi vì sau thiên cung tồn tại trong mệnh vụ không phải là mệnh hỏa chi mang mãnh liệt thì sẽ không thể chiếu rọi ra được. Nhưng hứa thành không nằm trong danh sách này. Thảo mệnh hỏa lâm đoàn của hắn lần thứ hai bùng nổ, trong sương mù dày đặc tòa thiên cung thứ bảy hư ảo mơ hồ hình thành. Ngay sau đó chính là tòa thiên cung thứ 8 trong mệnh vụ, cũng ở dưới lâm đoàn mệnh hỏa trói mắt, xuyên thấu sương mù chiếu rọi ra. 8 tòa thiên cung hư ảo khiến cho thức hải chấn động, nổ vang, khí thế kinh người, thậm chí ở bên ngoài thân thể của hắn cũng xuất hiện vòng xoáy, quét ngang xung quanh, đồng thời vô tận linh khí bị cuốn lại. Tiếp theo, chính là mệnh đăng hóa mệnh cung. Đáy lòng hứa thanh lầm bầm, thất thải phong âm đăng của mình ở trong thức hải dơ lên cao. Sau khi mệnh đăng này xuyên qua 6 thiên cung hư ảo tiến vào trong mệnh vụ, xuyên thấu qua thiên cung hư ảo thứ 7 và thứ 8 ở vị trí cao hơn, bùng nổ ra uy lực kinh thiên động địa. Hào quang vô cùng rực rỡ từ thất thải phong âm đăng khuếch tán ra. Tòa thiên cung thứ 9 bỗng nhiên ở bốn phía mệnh đăng này chậm rãi hiện ra, không phải là hư ảo mà là thực chất. Toàn bộ quá trình kéo dài nửa canh giờ, tòa thiên cung thứ 9 của hứa thành ở trong mệnh vụ triệt để hình thành. Bên trong cung phụng thất thải phong âm đăng, nó sẽ trở thành tồn tại giống như là kim đan, ở nơi này trấn áp thiên cung, làm cho nó trong thời khắc viên mãn. Lực lượng một tòa thiên cung, rõ ràng từ trên người hứa thành đang khoanh chân đà tọa, toát lên khủng khiếp, dẫn động ngoại giới thiên địa biến sắc, truyền đến tiếng nổ đinh tài nhức óc. Không dừng lại, mệnh đăng hình đại hắc tán, lúc này được hứa thành giơ lên cao. Chương 320, tiến bộ nhanh chóng. Tam hỏa ánh lục cung, tứ hỏa chiếu thất cung, ngũ hỏa minh bát cung. Hứa thành lúc này, sáu tòa thiên cung hư ảo dưới mệnh vụ tản ra ánh sáng mông lung, hình thành lực lượng vị cách, đem tu vi từ trúc cơ thăng cấp vững chắc ở trong cấp độ kim đan. Mà ở trong mệnh vụ, tòa thứ bảy cùng với tòa thứ 8 hư ảo, cho dù bị sương mù bao phủ, nhưng quang mang vẫn lấp lánh. Mà so sánh với 8 tòa thiên cung này, đệ cửu cung ở phía trên cùng mới là tuyệt thế chân chính, rực rỡ tới cực điểm. Đệ cửu cung kia chính là thất thải phong âm đang biến thành, quang màng trói mắt, xuyên thấu qua mệnh vụ chiếu rọi xung quanh. Bên trong thất thải phong âm đang tọa chấn, hình thành ba động đáng sợ, hóa thành uy áp kinh người. Chỉ riêng một cung này đã có được lực lượng lục hỏa. Bấy giờ, theo ngọn mệnh đăng thứ hai, hứa thanh dư lên cao, trong thức hải truyền ra tiếng lôi đình cuồn cuộn, tựa như có thần nhân gào thét, vạn vật đang gầm rú. Ba động nhấc lên khuếch tán ra bên ngoài thân thể của hắn, cuốn động bốn phương phong vân biến sắc. Tiếp theo, đại hắc tán xuyên qua tất cả, xuất hiện ở trên địa cửu cung trong mệnh vụ. Ở nơi đó chợt lóe ra ánh sáng chói mắt, tiếng nổ vang liên tục, hào quang như biển bao trùm tất cả. Đồng thời bốn phía mệnh đăng này, thiên cung nhanh chóng hình thành, mắt thường có thể thấy được sừng sững hiện ra, không phải là hư ảo mà là thực chất. Đây là đệ thập cung. Bất đồng với thất thải của đệ cửu cung, đệ thập cung này màu sắc đen ngòm, vô tận hắc hỏa thiêu đốt, khiến cho cung này giống như địa ngục minh cung, làm cho người ta giật mình không thôi. Đồng thời lực lượng cường hãn cũng từ bên trong đó tản ra, khiến cho chính lực của Hứa Thành đột nhiên tăng mạnh, vượt qua trước đó quá nhiều. Hắn chẳng những thăng cấp kim đan, hơn nữa dưới một bước hình thành hai tòa thiên cung. Thiên cung kim đan ở vọng cổ đại lục thuộc về là tu sĩ phân thủy lĩnh, dưới kim đan đều là tu sĩ đệ giai, lấy cơ sở làm trọng. Cho đến khi bước vào kim đan, cơ sở đã thành, tu hành tiếp theo sẽ có nhảy vọt về chất. Nhất là người thăng cấp như hắn cũng đã vượt qua rất nhiều người kim đan hộ pháp của liên minh, đương thời có rất ít. Nhưng nhiều năm qua, Từ Mạn Nhi cũng chưa hoàn thành việc xây dựng tòa thiên cung kim đan thứ hai, mà chiến lược Hứa Thành không chỉ là như thế, hắn còn có công pháp hoàng cấp đang lột xác. Tổng hợp nhìn lại, chiến lược của Hứa Thành đã vượt qua tu sĩ hai tòa thiên cung tầm thường, càng không cần phải nói đến độc đan của hắn. Lúc này thể hiện trước mặt Hứa Thành chính là mau chóng hình thành tòa thiên cung thứ ba của mình, lấy độc đan chấn áp ở bên trong, khiến cho tu vi cùng với chiến lược bản thân bùng nổ một lần nữa. Sau đó, một đường tất cả đem thiên cung còn lại từ hư ảo trở lên ngưng thật. Đến lúc đó, chiến lược 10 tòa thiên cung trong người hắn sẽ đạt tới trình độ đáng sợ, làm cho tu sĩ đồng cảnh giới phải giật mình thòn thót. Quá trình này không dài, bởi vì công pháp kim đan của hắn không giống với người khác. Ánh mắt Hứa Thành bỗng nhiên mở ra, sư tôn truyền thụ quỷ ưu đoạt đạo công ở trong đầu hắn hình thành ấn ký, vào lúc này tản ra, dung nhập vào bên trong tâm thần. Đồng thời tay phải của hắn cũng đang chậm rãi trong suốt, dường như đang ở giữa hư và thực. Hứa Thành cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, hắn có thể cảm nhận được bên trong tay phải ẩn chứa một cỗ khí tức khủng bố, càng ẩn chứa sự quỷ dị vô tận. Bàn tay này có thể thăm dò vào thức hài của địch nhân, phá vỡ thiên cung, bắt lấy kim đan bên trong và cướp đoạt. Không chỉ như thế, trong cảm giác của Hứa Thành, tay phải của mình đối với quỷ dị cũng tràn ngập uy hiếp. Sư tôn đã nói qua, tu công pháp này đến cực hạn, toàn thân ta đều có thể ở giữa hư và thực, tránh được tuyệt đại đa số nguy hiểm. Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng, trong mắt lộ ra quyết đoán. Hắn nôn nóng muốn đề thăng chính mình, muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Một lúc lâu sau, Hứa Thành hít sâu một hơi, hắn biết mình so với lúc trước càng phải cố gắng hơn. Lúc này theo tâm niệm vừa động, tay phải trong phút chốc khôi phục lại như thường. Sắc mặt Hứa Thành bình tĩnh đứng lên, ông quyền cung kính bái lại tam phong chủ hộ đạo ở trên bầu trời. Làm phiền tam gia. Lần này hắn khai pháp khiếu cùng với thằng cấp, tam gia ở trên bầu trời thủy chung luôn nhìn chăm chăm. Cho dù Hứa Thành biết đây là bởi vì sư tôn của mình, nhưng hắn vẫn rất cảm tạ. Trên thương khung, tam phong chủ mắt lộ ra kỳ quang, nhìn Hứa Thành một cái. Trong mắt của ông ta không có chút che giấu tán thưởng Hứa Thành. Theo ông ta thấy, Hứa Thành có thể nói là một trong những vị đệ tử kinh diễm tuyệt luân nhất ở trong thất huyết đồng những năm gần đây. Hãy sống sót, tương lai nghênh Hoàng Châu sẽ có chỗ cho người. Tam phong chủ chậm rãi mở miệng, Hứa Thành một lần nữa bái tạ. Tam phong chủ phất tay, trận pháp bốn phía tiêu tán, thân ảnh của ông ta cũng tiêu tán ở trên bầu trời. Hứa Thành nhìn nơi tam phong chủ biến mất, lại nhìn cổ kính mênh mông trên không trung, hồi lâu lấy ra pháp hạm. Sau khi bước lên, theo tâm niệm vừa động, khí linh ở bên trong pháp hạm truyền ra tiếng ầm ầm, mạnh mẽ tàn ra lực lượng có thể so được với kim đan, lao thẳng với phương xa. Tốc độ cực nhanh, trong phút chốc liền mang theo Hứa Thành đến bến cảng, không dừng lại, lại xông vào cấm hải. Lúc đến, hắn là trúc cơ tứ hòa, lúc đi, hắn là kim đan nhị cung, chiến lực chênh lệch như thiên uyên. Trong lúc phi nhanh, Hứa Thành nhìn về phương xa, một lúc lâu sau bỗng nhiên mở miệng. Du Linh Tử. Chủ tử. Trong chớp mắt tiếp theo, Thiết Thiêm xuất hiện ở bên cạnh Hứa Thành. Thân ảnh lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong huyễn hóa ra, trên mặt của lão còn lưu lại kính sợ, quỳ mọp ở trên mặt đất thấp thỏm. Hứa Thành mở miệng nói. Chiến lực của ngươi hơi yếu, một khi không theo kịp bước chân của ta. Hứa Thành còn chưa kịp nói xong, nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông, trong mắt lộ ra thâm sâu. Thân thể lão tổ Kim Cương Tông run lên, lập tức ngẩng đầu dùng sức vỗ ngực, lớn tiếng mở miệng. Chú tử yên tâm, chuyện này tiểu nhân đã sớm chuẩn bị, đang muốn báo cáo với chú tử, nhiều nhất là 6 tháng, à không đúng, nhiều nhất là 3 tháng, lôi linh thể sẽ một lần nữa thăng cấp, hóa linh thành hồn. Lão tổ Kim Cương Tông ánh mắt có chút đỏ, lão cũng liều mạng rồi. Trên thực tế, khoảng cách tới lúc lão đột phá còn kém rất xa, nhưng hôm nay không có biện pháp nữa rồi. Lão cảm thấy nếu không cố gắng vô số lần, như vậy với trạng thái hiện tại của Hứa Thành, mình nhất định sẽ trở thành pháo hôi. Nhưng muốn 3 tháng đột phá, lão cần rất nhiều chất dinh dưỡng. Vì thế sau khi do dự, lão tổ Kim Cương Tông nhỏ giọng mở miệng. Chủ tử, kỳ thật ta cũng có thể hấp thu hồn. Lúc trước thăng cấp thành lôi linh, ta cần hấp thu pháp khí. Hiện giờ thăng cấp thành lôi hồn, ta cần rất nhiều hồn. Được. Hứa Thành liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông một cái. Hắn vốn định nói, nếu như đối phương không theo kịp bước chân, hắn tính toán sẽ thả lão ra. Dù sao mấy năm nay, lão tổ Kim Cương Tông làm việc coi như là cho hắn hài lòng. Nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, Hứa Thành suy nghĩ một chút, cũng sẽ không đề cập đến chuyện này. Cùng lúc đó, cái bóng nhìn thấy một màn này cũng có chút sốt ruột, tự mình tản ra ba động tâm tình. Không cần lão tổ Kim Cương Tông phiên dịch, Hứa Thành nghe xong liền đã hiểu được. Cái bóng nói rằng mảnh pháp bảo cấm kỵ mà hắn lấy được của Từ Mã Lăng lúc trước. Ở thời điểm đó, Hứa Thanh cảm thấy không dễ dàng để cho nó ăn. Bản năng cắn trả của cây bóng rất dễ làm hỏng việc. Nhưng hôm nay hắn bước vào tinh cung kim đan, tình huống đã khác. Vì thế Hứa Thanh gật đầu, phất tay lấy ra mảnh vỡ kia, ném xuống cho cây bóng trên mặt đất. Trong nháy mắt tiếp theo, cây bóng hoan hỉ, nhanh chóng tràn qua, bao phủ ở bên trong, tham lam hấp thu. Mấy ngày sau, Hứa Thành từ xa nhìn thấy bến cảng Liên Minh Bát Tông. Lúc này toàn bộ thời gian hơn nửa tháng hắn dùng không dài, nhưng đối với việc chữa trị của tông môn mà nói, dưới sự nỗ lực của toàn bộ liên minh, trên cơ bản đã nhìn không ra dấu vết của hạo kiếp hàng lâm. Dị chất đã xua tan tới cực hạn, còn lại thì tiên linh khí ở uẩn tiên vạn cổ hà chăn ngập cũng mơ hồ không thể phát hiện. Đồng thời tông môn còn xây dựng một ít trận pháp chuyên để xua tan dị chất, lúc nào cũng mở ra. Tất cả các tòa lầu các cũng đã được sửa chữa hoàn thành. Ngoại trừ trong một thời gian ngắn không thể tiêu tan áp lực và âm trầm, thì tất cả mọi thứ khác đều bình thường. Hứa Thanh trở về, chỉ là nói cho sư tôn, không nói với những người khác. Sau khi trở về, Hứa Thanh ở chỗ bên đỗ của hắn, tiếp tục khoanh chân tu luyện. Vừa làm quen với trạng thái thiên cung kim đan của mình, vừa nghiên cứu quỷ u đoạt đạo công trong đầu. Đồng thời hắn còn đang thích ứng, bởi vì tu vi đột phá, do đó uy lực thuật pháp cũng thay đổi. Vô luận là huyền u chỉ hay là khiếu hài cửu điệp hoặc là hạ cửu tuyên, Hứa Thành đều đang một lần nữa phải mò mẫm. Ngoài ra, bản mệnh thường long của hắn cũng có chỗ biến hóa sau khi đột phá. Thường long này làm linh hồn ở trong pháp khiếu bản mệnh. Trên thực tế, nếu không có độc đan cùng với mệnh đăng chi cung mà nói, nó sẽ trở thành quả kim đan đầu tiên Hứa Thành muốn luyện, trấn áp ở trong tòa thiên cung thứ nhất. Đối với việc này, Hứa Thành sẽ không buông tha. Hắn chuẩn bị độc đan cùng với bản mạng kim đan này cùng nhau nuôi dưỡng. Về phần kim mô luyện vạn linh, còn cần phải cắn nuốt thêm một lần nữa mới có thể thăng cấp lên địa nhị giai. Hứa Thành nhắm mắt lại, sau khi cảm thụ công pháp của mình, như có điều suy nghĩ. Thời gian từng ngày trôi qua, trong cảnh giới Hứa Thành thích ứng kim đan theo nội bộ của liên minh khôi phục, đối với tình báo tìm kiếm trúc chiếu cũng càng ngày càng phát lực thật lớn. Nhất là thất huyết đồng, chuyện thất gia tự mình nắm chủ tình báo, tìm kiếm dấu vết của trúc chiếu. Vô luận là liên minh bắt tông hay là thất huyết đồng, đều cần một lần giết chóc để phát tiết trận áp lực này. Hứa Thành cũng cần, cho nên hắn đang chờ. Nhưng mà việc tìm kiếm tình báo cùng với việc xác minh rút tờ bọc kén đều rất cần thời gian. Không ai vào lúc này sẽ xem thường trúc chiếu, càng phải đề phòng chuyện trúng kế vào trong. Cho nên tình báo nơi này còn chưa được xác định, thất huyết đồng lại có khách tới thăm. Đó là đồng u đảo từ cấm hải đến. Bên trong trùng trùng điệp điệp tu sĩ không ít, ước chừng mấy trăm. Người đứng đầu là đồng u thượng nhân cùng với cháu gái Ngôn Ngôn. Là mình hữu thân cận của thất huyết đồng, lần này chuyện phát sinh tự nhiên khiến cho đồng u đảo coi trọng. Lúc này đến đây, bọn họ sẽ cùng Thất Huyết Đồng bố trí một loạt kế hoạch và báo thù tiếp theo nhằm vào Trúc Chiếu. Cơ hồ Ngôn Ngôn đến trước tiên. Trong cuộc gặp giữa Huyết Luyện Tử Thất Gia cùng với Đông U Thượng Nhân, nàng vụng trộm chạy ra ngoài. Nàng hiển nhiên rất chú ý và hiểu biết về Thất Huyết Đồng, nhất là đối với Hứa Thanh, cho nên căn bản cũng không cần phải hỏi thăm Hứa Thanh ở đâu. Nàng liền đi tới chỗ bên đỗ của Hứa Thanh. Hứa Thanh ca ca, Ngôn Ngôn rất nhớ người. Bên ngoài pháp hạm, Ngôn Ngôn đứng ở nơi đó, nhẹ giọng mở miệng. Hết chương 320. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc bành kinh được dán ở phần mô tả, hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.